Lâm Lung về lại vị trí của mình. Cả nửa ngày vẫn chưa xếp đội vào trận. Ngẩn ngơ gì đó, chàng trai bên cạnh đột nhiên kéo tai nghe trên đầu xuống. Hỏi, Lâm Lung lắc đầu, không có gì ạ, không có gì thì chơi game đi. Lâm Lung nhìn anh, Tự Ứng Hàn không đổi sắc nhìn lại, nói, không phải không có gì. Qua một lúc lâu, Lâm Lung mới nhỏ giọng nói, thật ra thì em vẫn hơi hồi hộp. Tự Ứng Hàn cười, anh cũng biết cô giả vờ. Vừa nãy lúc cô cầm ly nước đi tới, người khác không thấy, nhưng anh để ý tay cô cầm ly khẽ run, còn dám nói không có gì. Mạnh miệng, Tự Ứng Hàn nheo mắt, giọng nói hơi lạnh, tặng em một câu. Lâm Lung ngẩng đầu, anh nói, sự tự tin của em trên đấu trường đến từ trình độ cố gắng lúc bình thường em tập luyện. Những lời này khiến cô gái nhỏ hơi sững sờ. Chắc là không ngờ được những lời bổ như canh gà vậy lại được thốt ra từ miệng đội trưởng. Cho nên bây giờ em có thể đi đấu rank được rồi. Nói xong, anh thuận tay sờ đầu cô gái nhỏ. Mái tóc dài suôn mượt mềm mại. Sờ vào thật mẹ nó sướng tay. Lâm Lung đấu rank cả ngày. Hơn nữa còn đi chung với Tự Ứng Hàn. Hai người làm một chuỗi 10 trận thắng liên tiếp. Nick chính của Tự Ứng Hàn đã là thách đấu. Không thể chơi chung với cô. Vì vậy, anh đặc biệt dùng nick phụ cao thủ. Không ngờ chuỗi liên thắng 10 trận của họ khiến rất nhiều streamer phải xem bọn họ thi đấu theo yêu cầu của fan. Trời móa, anh dài piano này cũng mạnh quá đi. Có phải đã lên top 10 rồi không? Một vua đi đường nữa ra đời rồi. Cầm xin ra không ai địch lại được. Nick phụ đi cùng cậu ta là Hàn Thần đấy. Đừng hỏi sao tôi biết. Sự kiện này ngay lập tức nổ tung. Khung bình luận trên màn hình văng tung tóe. Mẹ ơi, trước có người tung tin trên diễn đàn nói cao thủ đi mít này chính là người đi mít mới của IVK, tôi còn không tin. Chẳng phải trước giờ Hàn Thần không đi rank đôi sao? Nếu đây đúng là nick phụ của Hàn Thần thì tôi sẽ tin đây là người đi mít mới của IVK. Tuy nhiên trong phút chốc, chuyện piano rốt cuộc có phải người đi mít mới của IVK không đã bị trôi đi giữa hàng nghìn bình luận. Che che đậy đậy, bây giờ liền bị suy đoán siêu vẹo trả ra cái dáng gì. Thật ra tôi cảm thấy phong cách đánh của piano rất được. Lúc nãy xem livestream, rõ ràng cậu ta và Jay-Z bị ba người vây đánh. Kết quả Jay-Z chạy mất, cậu ta cứ thế xông lên. Một chấp ba, trâu bò lắm, lầu trên thì biết cái gì. Có biết bao nhiêu tuyển thủ đánh rank thì ghê gớm. Đến lúc ra sân rồi lại bị người ta cho sấp mặt. Tôi mặc kệ, phải gọi điện cho anh giai này mới được. Ủng hộ quốc sản đi mít mới của chúng ta. Lâm Lung vừa đánh xong trận cuối đã thấy Giản Dịch và Vương Ngọc Đàn đang tụm lại một chỗ xem điện thoại. Hai người còn cười ha hả, thấy cô đã xong. Vương Ngọc Đàn chỉ màn hình điện thoại nói, có bạn trên mạng nói muốn điên cuồng gọi điện cho anh giai piano kìa. Lâm Lung, Vương Ngọc Đàn ngồi xổm trên ghế, cười đến nỗi suýt ngã lộn xuống. Cậu ta nói, lỡ mà bạn ý phát hiện anh giai piano lại là tiểu thư piano thì móa. Cậu nói vậy làm tôi mong chờ ngày công bố lắm đó. Giản Dịch được nhắc nhở, cũng kích động không kém. Lâm Lung, hai anh cười trên sự đau khổ của người khác như vậy vui lắm sao? Kết quả là hai người gật đầu cái rụp, còn Đồng Thanh nói, vui chứ, không ngờ hai người vừa dứt lời, đầu liền bị người sau lưng bất ngờ gõ một cái. Tự Ứng Hàn đúng lúc đi ngang qua, ổ bánh mì dài trong tay còn chưa bóc vỏ, nhìn hai người bọn họ mà cười, anh khẽ nâng hàm, ngạo mạn nói, để ý điểm số thắng này của hai cậu đi. Người chỉ biết dậm chân tại chỗ không có tư cách nói nhảm. Hôm nay Giản Dịch đã bị Tự Ứng Hàn chiếu cố hai lần rồi. Cậu ta ôm cánh tay mà uất ức. Đội trưởng, anh thiên vị, Tự Ứng Hàn nhìn lại cậu ta bằng ánh mắt không chút nhiệt độ. Nếu điểm cậu còn tụt nữa, tôi sẽ cho cậu lĩnh hội sâu sắc thế nào là sự quan tâm của đội trưởng. Đừng, Hàn ca, em sẽ nghiêm túc đấu rank mà. Giản Dịch vội vàng về lại chỗ ngồi của mình. Mấy ngày nay Lâm Lung đều ngồi lì trong nhà chung để luyện tập thi đấu. nếu không phải Kiều Y gọi điện thoại cho cô cũng suýt quên luôn mai là sinh nhật mình. Để mai mẹ bảo chú Trương đi đón con sớm một chút. Lần này là sinh nhật 18 tuổi của con, không giống những lần sinh nhật bình thường khác. Lâm Lung đang uống sữa chua, bỗng nhiên sững sờ, đúng rồi, mai sẽ là sinh nhật 18 tuổi của cô. Kiều Y ở đầu máy bên kia vẫn còn cảm khái, mới chớp mắt mà đậu đỏ nhỏ bé của bà sắp thành con gái lớn rồi. Lâm Lung có chút thất vọng nhìn xung quanh, hôm nay, lúc cô rời giường đã phát hiện mọi người không có ở đây. Một lát sau cô mới biết hôm nay là cuối tuần, từ giữa mùa giải đến giờ chiến đội không có ngày nghỉ cho nên hôm nay mọi người mới nghỉ một ngày. Mẹ, con có thể mời mọi người trong đội đến không? Kiều Y có chút do dự, nhẹ giọng nói, đậu đỏ, đương nhiên mẹ rất hoan nghênh các đồng đội của con, nhưng mà danh sách khách khứa đã sớm định xong rồi, nếu tùy tiện thêm người sẽ khó sắp xếp. Lâm Lung ồ một tiếng. Kiều Y lập tức an ủi cô, nếu không thì thế này đi, hôm nay mẹ sẽ bảo người đưa một chiếc bánh kem thật lớn đến chỗ các con. Con có thể tổ chức sinh nhật với đồng đội trước, được rồi, không cần đâu ạ, cũng chẳng phải ngày quan trọng gì. Không cần làm phiền mọi người, Lâm Lung cắn ống hút, nói qua loa, cho đến 11 giờ vẫn không một ai trở lại. Lâm Lung xem xong bộ phim Mỹ Giang Dở. Cuối cùng lại lặng lẽ ngồi trong phòng huấn luyện chơi game. Thế nhưng lúc cô đang chơi, đèn trong phòng đột nhiên đều tắt ngúm. Cô hét a một tiếng, xung quanh tối thui, không nhìn rõ năm ngón tay. Cô hoảng hốt đứng lên định tìm điện thoại di động, nhưng lại quá luống cuống nên tay vừa chạm vào điện thoại đã làm nó rơi mất. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể ngồi xổm xuống đất tìm điện thoại. Bỗng nhiên, cửa phòng huấn luyện bị đẩy ra, toàn thân cô trở nên cứng đờ. Lúc mở miệng, ngay cả cô cũng không nhận ra giọng mình đang nức nở. Ai ở ngoài đó, một ánh lửa chợt bừng lên giữa căn phòng tối. Không biết ai đó cất giọng gọi, Lâm Lung, sau đó cô nghe được rất nhiều giọng nói cùng đồng thanh. Chúc mừng sinh nhật, cô đưa hai tay bụng mặt. Lúc này tiếng hát Happy Birthday to you đã vang lên khắp phòng. Đám người này thật là không ai hát dễ nghe một chút được sao? Cách chương.